Chương 44, bắt cóc. Vì vậy, Tôn bà bà một lòng liền để xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã nhìn ra, kỳ thực Tôn bà bà lao thẳng đến tiểu long nữ trở thành con gái của mình đối đãi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi. Tôn bà bà gật đầu, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền đi rớt, cũng không biết qua bao lâu, hắn liền đi ra cổ mộ. Lúc này, Tôn bà bà bước nhanh đi ra, nàng lớn tiếng nói, ngươi nếu là có chuyện gì không giải quyết được tình, ngươi trở về đến cổ mộ tới, ta và tiểu long nữ đều sẽ trợ giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường cảm động, nói, cảm ơn nhiều, ta biết nên làm như thế nào. Tôn bà bà gật đầu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền bước nhanh đi xa, mà khi một lát sau, hắn đột nhiên đụng phải Hoắc Đô, mà Hoắc Đô cũng nhìn thấy hắn, vì vậy, Hoắc Đô lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu xuất sinh cứ gọi ai đó. Hoắc Đô nói, tiểu xuất sinh gọi. Hắn vẫn chưa nói hết, hắn thì biết rõ đây là Lâm Thiên Diêu chửi mình, vì vậy, hắn chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, ta không muốn cùng ngươi múa mép khua môi, nói chung, lần này ta nhất định phải đòi lại công đạo. Lâm Thiên Diêu cười nói, lão huynh, trên đời này sự tình, nào có nhiều như vậy công đạo, ta khuyên ngươi chính là chớ chọc ta, truy hệ nờ na y đối với y ngươi không có lợi. Hoắc Đô lớn tiếng nói, không được, chuyện này, ta phải lộng minh bạch. Lâm Thiên Diêu xem Hoắc Đô thì không muốn buông tha mình, vì thế, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, hắn lớn tiếng nói, Hoắc Đô, sự tình hôm nay nhưng là ngươi tự tìm, không oán ta được, được rồi, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Hoắc Đô đột nhiên móc ra ỷ chỉ kỳ quạt, sau đó, hắn lắc tới lắc lui lấy cây quạt hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân mãnh công đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức móc ra trường kiếm, hắn lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ta kỳ thực đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, hôm nay, ta muốn để cho ngươi hảo hảo nếm thử tư vị. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lập tức vận khởi Ngọc Nữ kiếm pháp, sau đó, thanh kiếm này liền hướng lấy Hoắc Đô quanh thân liên tục công tới. Lúc này, Hoắc Đô nhìn phi thường khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu ra chiêu lại tàn nhẫn như vậy, vì vậy, hắn liền không ngừng né tránh Lâm Thiên Diêu kiếm chiêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, Hoắc Đô, hiện tại ngươi nên biết lợi hại chưa, ta khuyên ngươi chạy nhanh đi. Sau đó, Hoắc Đô thân thể lập tức thối lui đến phía sau, mà Đạt Nhị Ba lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi hơi quá đáng, để cho ta Đạt Nhị Ba đối phó ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhị Ba, ngươi là không phải đã quên lúc đó khiêu vũ tràng cảnh, làm sao, lẽ nào ngươi hôm nay còn muốn khiêu vũ sao? Thoại âm rơi xuống, lúc này từ phía sau xông lại một thanh âm nói, bọn họ đều là đồ đệ của ta, hai người bọn họ không có tư cách với ngươi so chiêu, lẽ nào ta không có tư cách sao? Nói xong, chỉ thấy phía trước xông lại một cái giả mạ tổ còn, mà Lâm Thiên Diêu nhận ra, người này không là người khác, hắn chính là Kim Luân Pháp Vương, vì thế, Lâm Thiên Diêu biết mình gặp phải đối thủ, hắn cũng cực kỳ tin tưởng Kim Luân Pháp Vương uy lực. Lúc này, giữa lúc Lâm Thiên Diêu vạn phần nguy cấp thời điểm, đột nhiên, từ phía sau xông lại một cô gái, mà Lâm Thiên Diêu đã nhìn ra, nữ tử này không là người khác, nàng chính là Tiểu Long Nữ. Thì ra Lâm Thiên Diêu đi sau đó, Tiểu Long Nữ vẫn đi theo hắn, nàng rất muốn nhìn một chút Lâm Thiên Diêu rốt cuộc muốn đi đâu. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Tiểu Long Nữ phía sau cao hứng vô cùng, bởi vì hắn biết hiện tại có người sẽ cùng chính mình song kiếm hợp bích. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dạ mạ tổ còn, ta xem ngươi chính là chạy nhanh đi, ta và Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào ngăn trở, làm sao, lẽ nào ngươi nghĩ thử xem. Kim Luân Pháp Vương nghe xong lớn tiếng nói, hai anh, lần trước phải không đúng dịp, cho các ngươi chiếm một bả tiện nghi, thế nhưng lần này lại bất đồng, ta muốn ở chỗ này lãnh hội một cái song kiếm hợp bích uy lực. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, được rồi, ngươi đã muốn biết một chút về, vậy chúng ta liền thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Kim Luân Pháp Vương trên người mãnh công đi qua, ngay sau đó Tiểu Long Nữ cũng rút ra trường kiếm, nàng từ mặt bên tiến công Kim Luân Pháp Vương. Vì vậy, Kim Luân Pháp Vương tại bọn họ liên tục tiến công dưới, thân thể hắn có chút chịu không nổi, vì thế, thân thể của hắn hướng phía sau bay ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, chúng ta kiếm pháp lợi hại không, ngươi còn có cái gì nói? Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nắm thật chặt nắm tay, hắn vạn vạn không có nghĩ đến hôm nay sẽ bại bởi hai cái vô danh tiểu tốt trong tay, nếu như, hắn lớn tiếng nói, hôm nay ta liền bo qua cho bo nở ngươi, thế nhưng lần sau, các ngươi sẽ không có đi như vậy trở. Nói xong, bọn họ liền xoay người ly khai. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, đa tạ ngươi hỗ trợ, nếu là không có ngươi, cái này Kim Luân Pháp Vương, ta căn bản đánh không bại. Thế nhưng Tiểu Long Nữ liên tục phất tay nói, trước đây ngươi cũng giúp qua chúng ta, lần này coi như chúng ta trả lại ngươi một nhân tình. Lâm Thiên Diêu chứng kiến tiểu long nữ như thế có thể nói, hắn phi thường thưởng thức, sau đó, hắn thấp giọng nói, hiện tại có chuyện gì muốn làm, nếu như sau này có thời gian, ta nhất định sẽ đến bái phòng ngươi. Tiểu long nữ cười nói, được rồi, Lâm Thiên Diêu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đi xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhiều lần nghĩ song kiếm hợp bích lực lượng, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện song kiếm hợp bích lực lượng quá hỗn độn, hắn trong chốc lát còn không cách nào lộng minh bạch. Đi tới, Lâm Thiên Diêu đột nhiên chứng kiến phía trước có một chợ, hắn nhớ Quách Phù thích cây trầm, vì vậy, hắn muốn hảo hảo chọn một cái. Làm Lâm Thiên Diêu đi sau khi, hắn phát hiện phía trước cây trầm giá cả đã tiện nghi, hơn nữa hình thức hoàn hảo, vì vậy, hắn liền đem cái này cây trầm mua lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn, xinh đẹp như vậy cây trầm, Quách Phù nếu là thấy được còn không biết làm sao vui đâu. Nói, hắn liền về tới toàn chân giáo, mà lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, không xong, Quách Phù, nàng đã bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi, hắn nói để cho ngươi bây giờ lập tức đi một cái địa điểm, nếu như ngươi không đi, bọn họ liền giết chết Quách Phù. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy hắn nắm thật chặt nắm tay, sau đó, hắn lớn tiếng nói, như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía một mảnh lâm tử đi tới. Kim Luân Pháp Vương cầm Kim Luân đang chờ hắn.